Sâu trong đêm tối, chương 86, độc chết cẩu độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm đến thứ tư trong tổng thể 18 địa điểm là lăng mộ Napoleon. Điện Invalides. Điện Invalides là nơi yên nghỉ của vị vua vĩ đại nhất nước Pháp với nhiều chiến công vang dội Napoleon Đại Đế. Không chỉ có kiến trúc độc đáo, mang đậm nét văn hóa Pháp cổ xưa. Nơi đây còn là bảo tàng lưu giữ rất nhiều loại vũ khí và hiện vật quan trọng đại diện cho lịch sử của Pháp. Điện Invalides là một quần thể kiến trúc nằm ở quận 7, Paris. Nơi đây được vua Louis XIV cho xây dựng vào cuối thế kỷ 17 và là nơi đặt lăng mộ của Napoleon y hoàng đế nổi tiếng nhất nước Pháp. Điện Invalides là một trong những tuyệt tác kiến trúc nổi tiếng bậc nhất của thành phố. Nó từng được lấy làm hình mẫu cho một số công trình nổi tiếng khác trên thế giới như Điện Capitol và Tòa thị chính San Francisco ở Mỹ. Dưới thời Napoleon I, Điện Invalides trở thành khu lăng mộ của quân đội hoàng gia. Năm 1840, vua Louis Philippe đưa Napoleon I về Paris. Hoàng tử Joinville tới đảo Sainte-Hélène. Chuyển thi hài Napoleon về đến Le Havre rồi tiếp tục đi bằng thuyền theo sông Seine về tới Paris vào ngày 15 tháng 10 năm 1884. Thi hài được đưa qua Khải Hoàn Môn rồi đại lộ Champs-Élysées, quảng trường Concorde và về Invalides. Mộ của ông được làm bằng đá hoa cương, có hình một chiếc yên ngựa. Đặt bên mộ Napoleon là mộ hai anh em của ông, cùng hai vị tướng Gerard Christopher Michel Duroc và Henri Gaston Bertrand. Thi hài Napoleon II, con trai của Napoleon Bonaparte, cũng được đưa về Invalides năm 1940 như một món quà của Adolf Hitler dành cho nước Pháp. Hitler đã tới thăm mộ Napoleon vào ngày 23 tháng 6 năm 1940. Xung quanh mộ của Napoleon còn có 12 bức tượng, tượng trưng cho 12 chiến thắng của ông. 8 chiến công lẫy lừng của ông cũng được ghi lại trên sàn đá cẩm thạch. Điện Invalides còn là nơi yên nghỉ của nhiều tướng lĩnh quân đội khác. Trong đó có một số chỉ huy trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Điện Invalides nằm tại quận 7 thành phố Paris, thuộc khu vực tập trung nhiều công trình nổi tiếng. Tháp Eiffel, École Militaire, Bảo tàng Orsay, Bảo tàng Rodin. Mái vòm mạ vàng của điện là một điểm nhấn quan trọng trong khung cảnh thành phố. Cốc vào trán anh, cậu mới không khỏi cảm thán. Anh cũng hay thật đấy. Đi tham quan du lịch chả thấy đâu. Toàn thấy dán chặt mắt lên người em. Nên nói anh là sợ em lạc. Hay là bảo anh đang tìm cách nuốt trọn em. Tay ôm chặt eo cậu. Tay còn lại mân mê từ đầu đến thắt lưng. Bốp, vào trái mông căng đét của cậu. Anh cười xòa, giọng chứa ý cười. Từ đầu đến chân, không có nơi nào trên cơ thể em mà anh chưa từng chạm đến. Kể cả nơi sâu nhất, xấu xa, anh và em không ngại. Nhưng người khác sẽ ngại dùm đấy. Đồ ngốc, anh nhếch mép, muốn ngại dùm thì cứ ngại. Bao nhiêu người ngại dùm mới hết được. Anh còn có thể làm họ ngại hơn. Đưa tay đẩy anh ra. Cậu hạ giọng, nhỏ tiếng thôi. Bảo bối. Chồng sắp cưới chúng ta nên tích đức đi, bằng không độc thân sẽ độc mà chết. Ha, mèo hoang nhỏ, bé con, bé yêu, phu nhân, chu tướng công, em nói xem, anh nên gọi em thế nào là tích đức? Đôi mày cậu cau lại, ít lâu liền giãn ra, nhẹ giọng, tùy tên ngốc nhà anh, dắt anh đi tìm góc chụp hình, chụp lại vài tấm có anh và cậu làm ảnh lưu niệm. Điểm đến tiếp theo được ghi rõ trong tờ giấy trên tay cậu. Đại lộ Champs-Élysées chính là con đường nổi tiếng nhất tại thành phố Paris. Nơi giao nhau của hai quảng trường Concorde và Étoile. Đây là nơi tổ chức nhiều lễ hội và sự kiện quan trọng cũng là địa điểm thể hiện rõ nhất nhịp sống sầm uất và nét văn hóa Pháp hiện đại. Là điểm đến cuối cùng của đại lộ Champs-Élysées. Tọa lạc giữa quảng trường Étoile. Khải Hoàn Môn chính là biểu tượng của những chiến công vang dội nhất. Công trình được xây dựng vào năm 1806 dưới thời của Napoleon I để tôn vinh chiến thắng lẫy lừng của quân đội. Với thiết kế vòng cung độc đáo được tạo ra bởi kiến trúc sư Jean-François Chaugrin. Nhà hát Opéra Garnier cũng là một cảnh đẹp Paris mà du khách không nên bỏ qua nếu có dịp ghé thăm thành phố. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 19 bởi kiến trúc sư Palais Garnier. Đây từng là nơi tổ chức các buổi tiệc xa hoa của quý tộc Pháp. Kiến trúc của nhà hát này cũng vì thế mà tràn ngập sự nguy nga, tráng lệ, với thiết kế cổ điển và những mái vòm cao vút. Sau khi bước qua cầu thang dẫn lên các tầng, chắc chắn du khách sẽ phải trầm trồ trước sự lộng lẫy của những chùm đèn hay những bức tượng điêu khắc đầy tinh xảo. Ánh sáng chiếu rọi qua các khung cửa sổ tạo nên khung cảnh huyền ảo và vô cùng trang trọng. Mỗi nơi dăm ba tấm hình lưu niệm mới toanh. Cậu cười đắc chí với thành quả hôm nay. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Anh, chợt, vài ba tiếng rồi quay sang nói với cậu. Mèo hoang nhỏ, đi ăn nhé, anh nghĩ em đói rồi. Cách chương.